Chương 1956. Rất nhanh sẽ không còn là tiên tôn nữa. Từ khi tu vị của hắn buông lỏng tới nay, khoảng cách tới tiên tôn viên mãn trước sau chỉ kém một chút xíu, không ngờ bây giờ bị sát ý bên trong nại rượu đột phá. Ràng buộc trước sau chỉ kém một chút, trực tiếp bị sát thế biến thành hư vô. Khi mừng rỡ, Diệp Mạc lập tức quàng chuyện tiên tôn viên mãn một bên, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt hai người, khiến hắn kinh ngạc. Hai người này là tới đều tiền đế định phòng, hắn chẳng quen biết ai. Người nói bài hát mình không tệ, rượu cũng không tệ, là một đại hỏa thượng ngực để chân, lồng ngực ông ta đeo một cái nụi niệm châu to bự. Tân thức xem mà quét qua, chuỗi niệm châu này hình như là vô số hạt, vô tận, dường như chỉ là vẹn vẹn lại là mấy hạt. Một người còn lại xem mặc nhìn không ra nam nữ, xem ra là nam, nhưng ăn mặc hoàn toàn trang phục phụ nữ. Ta nói là ai dám phản bác lời đại hỏa thượng ta, ra là ngươi, lão giả vô anh. Ngươi không ngờ vô giả âm hà tới thành vì mình giang nam cái gì hả? Đại hòa thượng nói xong, nhìn chằm chằm bình rượu của Diệp Mặc nói. Rượu kia của ngươi không tệ, có thể cho ta một ngụm. Phùng Độ La Hán, ta đi đâu liên quan gì tới ngươi? Nếu ngươi không nhiều chuyện, đợi lát nữa ta giết thằng nhóc này xong rượu cho ngươi uống một bình. Vô anh tiên đế, bán nam bán nữ khinh thượng nói. Ánh mắt Diệp Mặc thoáng lạnh, không ngờ là vô anh tiên đế vô giá mà, chả trách là tiên đế đỉnh phong. Vô anh tiên đế này trở về từ hư không, chắc hẳn táp không đại đế đã trở lại. Xem ra mình cần lập tức thẳng cấp tiên đế, trừ khử tên vô anh này. Sau đó đi thanh vi thiên, tìm táp không đại đế gây phiền toái. Vô anh tiên đế xuất hiện ở đây, Diệp Mặc biết tên này tới, cố ý tìm hắn. Lòng lập tức lo lắng người bường Bắc Phi. Nhưng khi Diệp Mặc suy nghĩ chuyện vô anh tiên đế, đại hỏa thượng ngực trần chằm chằm nhìn vô anh tiên đế. Lão già vô anh, có phải lão truyền thích bắt nạt người tu vị kém hơn mình? Tại băng la tiên thành, người muốn bắt nạt mấy cái tiểu cô lương bị ta ngăn lại, giờ đến bắt nạt tiên vương. Đa giả tiền bối băng la tiên thành giả tay giúp đỡ. Diệp Mặc lập tức liền đi đến trước mặt đại hỏa thượng khom người thi lễ. Một câu này của đại hỏa thượng, hắn biết vô anh tiên đế muốn tìm mấy người Bắc vì gây phiền toái bị đại hỏa thượng ngăn cản. Ta chưa nói là ai, người đã biết mấy tiểu cô lương kia là người người quen, xem ra người và lão giả vô anh có thủ oán không nhỏ. Vậy cũng tốt, người không cần cảm ơn, để lát nữa rượu của người cho ta một ngụm. Cái đó, ngươi là rượu đen của Đỗ Lương hả? Đại hòa tượng ta luôn là muốn uống, đáng tiếc mùa có không nổi, uống rượu xong ta giúp người đánh nhau. Đại hòa thượng nói xong chằm chằm nhìn rượu Diệp Mặc nuốt ừng ực một cái. Vô anh tiên đế cười, Phùng Độ La Hán, chuyện các ta có thể cho người mặt mũi, nhưng mà người này vua anh ta nhất định giết không nghi ngờ. Người này phá hủy sơn môn vô giả âm hà ta, lấy tiền linh mạch tu luyện của ta, giáo ấn hậu bối vô giả âm hà ta, cướp đệ tử của ta, ta không giết hắn, há bỏ qua. Nghe lời vua anh tiên đế, hỏa thượng Phùng Độ La Hán lập tức nhíu mày. Nếu vua anh tiên đế nói là sự thật, ông quả thực không thể nhúng tay. Một khi nhúng tay vào thiền viện Nam Minh Thiên của ông và vô giả âm hà là tử thù, ná gan người không nhỏ. Vậy mà dám làm nhiều chuyện như vậy, tao đoán ngươi chắc hẳn là không phải tu vị tiên vương, rốt cuộc người tu vị là gì? Đại hòa thượng cười nhìn Diệp Mặc hoài nghi. Hôm nay mình không được uống rượu. Diệp Mặc thủ công pháp che giấu tu vị, hiển lộ tu vị tiền tôn viêm mãn. Cảm ơn Phùng Độ tiền bối, nhưng mà ta không cần ông nhúng tay vào. Lão giả vô anh này bắt thê tử ta, ta sớm muốn giết chết não quái vật không âm không dương này. Nói xong, Diệp Mặc lấy một bình rượu khác ném cho Phùng Độ Lán. Ở đây có một bình ta chưa uống, ông cầm đi. Phùng Độ La Hán theo bản năng nhận rượu Diệp Mặc ném tới, khiếp sợ. Người là tiên tôn tu vị muốn giết vô anh tiên đế đỉnh phong. Tu vị tiên tôn, Diệp Mặc cười hà. Rất nhanh ta không phải tu vị tiên tôn nữa, ta sắp độ kiếp thăng tiên đế. Còn mong Phùng Độ La Hán và lão giả vô anh kia giúp ta hộ pháp. Diệp Mặc nói xong khinh thường nhìn nứt qua vô anh tiên đế, hiển nhiên không coi vô anh tiên đế ra gì. Cái gì? Người muốn thăng cấp tiên đế ngay bây giờ? Ở đây. Phùng Độ La Hán khiếp sợ không thôi lặp lại. Tiên tôn này điên sao? Ở chỗ này thăng cấp tiên đế, đừng nói là vua anh tiên đế muốn giết hắn, mình không thể động thủ, dù mình động thủ cũng không được. Huống chi ở đây gần thành vì mình sang khắp nơi đều là sát khí tàn bạo, ở đây thăng cấp tiên đế quả là ngu ngốc nhất trong các loại ngu ngốc. Vua anh tiên đế vốn là động thủ, Diệp Mặc bỗng ngừng tay. Trước khi nghe qua Diệp Mặc là tiên tôn tô vị có thể chống vị phòng đại đế, mình tuy là không sợ vị phòng đại đế nhưng không thể nói chắc thắng được đối phương. Lên miệng y nói nhẹ nhõm, thực tế coi Diệp Mặc trở thành kinh địch luôn cảnh giác. Giờ Diệp Mặc muốn độ kiếp thăng tiên đế, Vậy mà nói quả thật là trời ban cơ hội. Ý đoán Diệp Mặc là muốn thăng cấp tiên đế xong đối phó mình. Hắn tin tưởng cơ hội thăng cấp tiên đế, vậy hắn nằm mơ. Thăng cấp tiên đế giờ đơn giản như vậy, muốn thăng cấp lúc nào thì thăng sao? Vậy tiên đế thế giới này quá nhiều rồi. Ý khẳng định Diệp Mặc 70% không dẫn tới được nồi kiếp. Chỉ cần Diệp Mặc thăng cấp tiên đế thất bại, tu vị lập tức hạ xuống 1-2 cấp độ. Lúc ấy mình có thể dễ giết hắn. Chỉ có hậu bối ngủ rốt không biết gì mới có thể vào thời điểm gặp kẻ đối địch mà muốn thăng cấp. Lùi vạn bước mà nói, dù hắn là thằng cấp tiên đế thành công dẫn nồi kiếp thì sao, chỉ cần nồi kiếp của hắn vừa tới mình động thủ, nghĩ rằng Phùng Độ La hắn cũng không dám liều mạng với mình. Còn nồi kiếp tiên đế đối với tiên đế hậu kỳ đỉnh cao chỉ là choi. Dè Mặc nếu chủ ý trong lúc nồi kiếp đánh xuống mình không dám động thủ, chỉ nói là bản thân hắn quá ngu ngốc. Chỉ là nồi kiếp khi một cái tiền tồn thằng cấp tiên đế dám nghĩ là y kiêng kỵ, vậy thì đừng có nằm mơ. Cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống. Diệp Mặc biết cách nghĩ của vua anh tiên đế. Cách nghĩ của hắn và vua anh tiên đế hoàn toàn khác biệt. Muốn coi lôi kiếp tiên đế của mình như lôi kiếp của tiên đế thông thường, vậy hắn cũng có thể ăn một bầu. Vua anh tiên đế đoán suy nghĩ của hắn, tuyệt không đoán được lôi kiếp của hắn lợi hại mức nào. Bởi Diệp Mặc biết rõ lôi kiếp của tiên đế nhất định là tới, cho nên căn bản không nghĩ đến chuyện không dẫn được lôi kiếp. Diệp Mặc khẳng định dù là tiên đế viêm mãn, lôi kiếp tiên đế của mình đến cũng không cách nào bình yên vượt qua. Không nói hắn lợi hại hơn tiên đế viên mãn, mà bởi hắn sớm là từng trải qua khảo nghiệm nồi kiếp tàn ác, thêm nữa hắn là hấp thu được lôi nghiền và tu vị luyện thể tiên thân thể, bản lãnh độ kiếp căn bản không phải tiên đế bình thường sánh được. Không tiếp tục để ý đến vô anh tiên đế, Sẽ Mặc sau khi ném ra vài cái tiền linh mạch cực phẩm, tùy tiện bố trí tụ linh trận. Lúc này sơ bình rượu trong tay uống ngơ ngực mấy ngụm hết toàn bộ. Phùng Độ La hắn ngơ ngác nhìn bình rượu Diệp Mặc ném đi. Đối với chuyện Diệp Mặc liên tiếp ném ra mấy cái tiên linh mạch cực phẩm, chuyện Diệp Mặc một hơi uống hết bình rượu đen làm ơn chấn động. Rượu đen Đỗ Lương này dù ông chưa từng uống, sớm nghe qua nhiều như là tiếng sấm bên tai. Rượu đen Đỗ Lương dù là tiên nhân luyện thể cực kỳ lợi hại, hoặc là người lĩnh ngộ sâu xa về sát ý, chỉ là uống một lần một vụ, nhưng tiên tôn trước mắt vậy mà một hơi cạn một bình, thực quá đáng sợ. Vua anh tiên đế thấy Diệp Mặc ném ra mấy cái tiên linh mạch cực phẩm, lòng hiểu Diệp Mặc là từ đại điện ở hư không kia có được một số lớn. Chỉ chờ lúc Diệp Mặc độ kiếp thất bại, chính là hắn chấp nhận số phận. Lúc trước hắn có lấy được nhiều thứ hơn, cuối cùng cũng là của mình. Phùng Độ La hắn thấy Diệp Mặc ném bình rượu đi, mới ngạc nhiên thú vị nhìn bình rượu đen trong tay. Lập tức ông giơ bình rượu, uống ực một ngụm. Giác ý đáng sợ, mạnh mẽ ác liệt cực hạn trong nháy mắt ập tới thức hải và kinh mạch Phùng Độ La hắn. Cảm giác xé rách chịu không được khống chế khiến cho Phùng Độ La hắn kinh hãi, thậm chí hoài nghi. Cái mà Diệp Mặc uống không phải rượu đen của Đỗ Nương, còn cái của ông mới là thực sự. Những lúc này ông không có lòng dạ đâu hỏi Hàn Diệp Mặc, nếu ông không nhanh chóng luyện hóa loại sát ý đáng sợ này trực tiếp xé tan thức hải. Phùng Độ La hắn xém chút nữa là bị sát ý rượu đen Đỗ Lương xé tan thức hải, Diệp Mặc cảm giác không thoải mái. Sự đáng sợ của một bình rượu đen của Đỗ Lương căn bản không phải người thường chịu nổi. Cho dù Diệp Mặc uống hết bình rượu đen, chỉ là phát động tam sinh quyết công pháp luyện thể toàn lực luyện hóa cảm ngộ sát ý. Vua anh tiên đế nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lúc này Phùng Độ La hắn tự lo còn không xong, đợi lát nữa Diệp Mặc độ kiếp thất bại y là dễ dàng giết được. Dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, tiên linh khí cuồn cuộn trong linh mạch cực phẩm bị Diệp Mặc hoàn toàn cuốn như là kinh ngư hút nước. Vua anh tiên đế thầm kinh hãi với tốc độ uy thế Diệp Mặc hấp thu linh khí, lòng càng quyết định nhất định phải tiêu diệt Diệp Mặc, nếu không không thể để cho hắn thăng cấp tiên đế. Một khi thăng cấp, vậy y căn bản không có sức đánh trả. Một ngày trôi qua, Phùng Độ La hắn luyện hóa được rượu đen Đỗ Nương, cảm nhận lợi ích của cảm giác say vô cùng thoải mái rượu đen Đỗ Nương. Ông sớm quên Diệp Mặc vẫn đang độ kiếp, lại rót một ngụm nữa trong miệng, đây chính là rượu ngon ông thích. Bầu trời u ám, trên không trung nổ tiếng ầm ầm trầm đục. Quanh tiên đế có chút run sợ, không tưởng tượng được Diệp Mặc vậy mà thực dẫn nồi kiếp. Y rất nhanh quẳng chuyện này qua một bên, đồng thời âm thầm phóng pháp bảo của mình, dẫn nồi kiếp càng tốt. Chỉ cần nồi kiếp của Diệp Mặc vừa hạ xuống, y là động thủ. Diệp Mặc lúc này hoàn toàn tập trung độ kiếp, hắn và Phùng Độ La hắn giống nhau sớm quên vua anh tiên đế một bên. Nhìn chằm chằm một cái viên thái hoàn đan bị hắn nuốt vào, tiên linh lực dồi dào của thái hoàn đan và men rượu say của Đỗ Lương cùng với tiên linh khí mà Diệp Mặc hấp thu hòa vào với nhau vào tới tầng ngăn cách tiên đế. Trong 1957, thì ra là vậy. Uỳnh, ngăn cách tiên đế bị một cú này huých chấn động không ngừng. Diệp Mặc lập tức vui mừng, còn tưởng là mình xung kích tiên đế ít nhất phải mấy lần, thậm chí mấy chục lần mới được. Không ngờ lần thứ nhất dùng cách nào đột phá tới tầng ngăn cách tiên đế. Hắn lập tức rõ chuyện xảy ra. Dựa theo tiến độ tù vị của mình, thực tế hắn là thăng cấp tiên đế từ lâu. Nói cách khác, hắn là tình hình gấp nhặt trở thành tiên tôn đầy đủ. Sở dĩ không thăng cấp tiên đế bởi vì không có cách nào thăng cấp tiên tôn viên mãn. Lần này đột phá tiên tôn viên mãn, chuyện này dễ dàng chẳng khác nước chảy thành sông, không trở ngại chút nào. Răng rắc, tiếng nổ vàng từ không trung vàng tới. Tại lần thứ nhất Dê Mặc xung kích tầng ngăn cách tiên đế, nồi kiếp cũng xuống. Dê Mặc không chút do dự lấy một viên thái hoàn đan ném vào miệng. Cái hắn cần không bao giờ thiếu nhất là tiên đan. Thứ này đối với tông môn khác là vô cùng quý giá, với hắn là rất nhiều. Ánh chớp lập lòe, vô anh tiên đế lập tức phóng cầm tiên thiết trụ cằn. Y muốn ngay khi luồng lôi kiếp thứ nhất đánh trúng Dê Mặc, nhân lúc cháy nhà mà hôi của, chuyện y sớm tính kỹ, tuyệt không thể bỏ sợ giữa chừng. Chín luồng sét đen màu xanh rơi xuống, vô anh tiên đế lập tức cả kinh, không ngờ luồng sét Dê Mặc là bự cỡ thùng nước. Sau đó y càng thêm an tâm, chín luồng sét này rơi xuống, Dê Mặc không chết cũng bị thương. Y thử lực đục thả câu thành công là cái chắc. Dù y có bị luồng sét ảnh hưởng, nhiều nhất là bị thương nhẹ. Vô anh tiên đế tính toán vô cùng chuẩn xác, cầm tiên thiết thụ quán, căn bản là theo chín đường xét đánh về phía Dê Mặc. Y khẳng định dù là y có bị ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng nhỏ nhỏ, huống chi phóng pháp bảo, phòng ngự đỉnh cao, kim lung linh đồ của mình có thể bảo vệ. Răng rắc, sấm sét liên miên không dứt đánh xuống. Vô anh tiên đế là lúc này trợn mắt, cái tên khốn kiếp Dê Mặc này rốt cuộc là độ cái lôi kiếp gì? Chín luồng xét kia chỉ là một phần của đợt thứ nhất, mà sau chín đợt này vài chục luồng xét cùng độ lớn tới vậy, luồng sắp xếp này so với chín luồng xét chỉ chậm hơn một nhịp thở. Cũng theo sát cầm tiền thiết thụ căn của y rơi xuống, vô anh tiền đế tính toán sơ lược một chút, đợt lôi kiếp này vậy mà đến 81 luồng. Vô anh tiền đế sắc mặt trắng bệch, dù là tiền đế đỉnh phong cũng không cản trở được mấy cái luồng đáng sợ xét này. Lúc này pháp bảo y là phóng ra, thậm chí là va chạm mấy cái luồng xét rơi xuống. Nói đúng ra bây giờ y là bị cuốn vào trong lôi kiếp, giờ muốn ra cũng không được. Lúc này vô anh tiên đế sao là không hiểu ý đồ Dê Mặc, cùng lúc kịp phẫn hận vô cùng, cũng chỉ là điên cuồng ngăn cản đợt lôi kiếp đáng sợ. Y thề đời này của ý chưa từng gặp qua sấm sét đáng sợ như vậy. Lôi kiếp khi thăng cấp tiền đế so với cái này quả thực như dòng suối nhỏ so với biển cả bao la. Khó trách Dê Mặc tu vị tiên tôn giết gọn tiền đế, người này nghịch thiên tới nỗi trời đất không tha cho hắn sống. Sớm biết hắn là loại lôi kiếp đáng sợ này, vô anh tiền đế thà rằng đi, thực ra tin tưởng loại lôi kiếp này không có bất kỳ nào người vượt qua. Dù Dê Mặc cũng không thể, loại lôi kiếp này đừng nói Dê Mặc không vượt qua được, căn bản không có bất cứ tiên đế nào vượt qua nổi. Dù là chân thánh đế năm đó e rằng cũng không vượt qua được. Dê Mặc thấy vô anh tiền đế bị cuốn vào lôi kiếp, lòng cười lạnh. Lão già này trộm gà không được còn mất nắm gạo đáng đời. Loại lôi kiếp này người khác sợ chứ Dê Mặc chẳng sợ. Sớm dự liệu lôi kiếp tiền đế của hắn điên cuồng, đây chỉ là món khai vị. Cái hắn muốn là món khai vị này đẩy nhanh tốc độ xung kích ngăn cách tiền đế. Một khi thăng cấp tiền đế chân chính, tu vị hắn gia tăng thành mấy chục lần. Loại lôi kiếp này chỉ là trò trẻ con. Nếu không có vô anh tiền đế gia nhập, đợt thứ nhất của Dê Mặc phóng ra từ đao ngăn cản ít. Giờ có vô anh tiền đế gia nhập, hắn căn bản chẳng muốn cản, chỉ biết điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết và tiên thân thể, vừa hấp thu lôi nghiền vừa rèn luyện thân thể, đồng thời là triệu tập tiên nguyên xung kích tầng ngăn cách tiên đế. Uỳnh uỳnh uỳnh, hơn 10 đường sét to bự như thùng nước liên miên không dứt đánh vào thân hình Dê Mặc. Người hắn lập tức bị lệ thành từng cái mảng máu thịt, xương cốt bị đánh cho kêu răng rác vang tiếng kéo cả kéo kẹt. Dê Mặc không có sợ hãi, điên cuồng triệu tập tiên nguyên cùng thần thức xung kích ngăn cách tiên đế. Uy lực của thái hoàn đàn vốn là 10 phần, thêm nữa Dê Mặc điên cuồng hấp thù tiên linh khí và lôi nguyên, những thứ này liên hợp lại sức mạnh vô cùng to. Nhưng bây giờ là vậy, một cái lần xung kích ngăn cách tiên đế chỉ khiến cho tầng ngăn cách tiên đế liên tục rung rung, thậm chí cả vết dạn cũng mở không ra. Dê Mặc sau khi lòng hiểu rõ, tuy hắn dễ dàng chạm tới tầng ngăn cách tiên đế, nhưng muốn đột phá tầng ngăn cách thăng cấp tiên đế e rằng không phải chuyện đơn giản. Lúc này hắn căn bản không thèm quan tâm vô anh tiên đế, truyền chú điên cuồng hấp thù tiên linh khí lôi nguyên xung kích để xung kích tầng ngăn cách tiên đế. Mà lúc này vô anh tiên đế đừng nói là âm mưu ám hại Dê Mặc, căn bản là y bản thân còn khó giữ, không thể so sánh Dê Mặc thì không có cách nào luyện hóa lôi nguyên, còn chưa tiếp cận tu vị tiền thần tể hậu kỳ. Những cái luồng xét này đánh vào trên người y là vô cùng chân thật, không có lửa phần giảm đi, kèn két. kim lung đổ, chỉ chặn được hơn 10 luồng Storm. Sét to lớn bắt đầu rạn nứt, thậm chí xuất hiện nhiều vết rạn, mà cầm tiên thiết thụ cằn đánh phía Diệp Mặc cũng bị vô ảnh thiên đế thu hồi. Lúc này mạng y không giữ nổi sao mà sảnh đi tấn công Diệp Mặc. Cầm tiên thiết thụ cằn nháy mắt bị hóa thành vô số rễ cây, lan rộng những rễ cây này. Mấy trăm mấy ngàn cái liên kết cùng nhau xoắn nít những cái sợi sét rơi xuống. Rất nhiều luồng sét bị cầm tiên thiết thụ cằn của vô ảnh thiên đế xé tan tành, va chạm luồng sét bị Diệp Mặc đánh bay ra, hình thành vô số lôi nguyên chớp lóe tứ phía. Vô ảnh thiên đế lòng là dỉ máu, đợt lôi kiếp thứ nhất còn chưa qua đi, y bị thương nặng còn không nói, hơn nữa là kim lùng đồ của y đã dạn. Đây là pháp bảo phòng ngự tốt nhất của y, bình thường quý như tính mạng, giờ là bị mười mấy cái luồng sét cỡ thùng nước đánh chúng bắt đầu rạn nứt. Y chưa kịp oán hận Diệp Mặc, lòng kêu gào đây rốt cuộc là lôi kiếp gì, luồng sét cỡ thùng nước này y chưa từng trải qua. Nhưng mà những cái luồng sét này ngày xưa y trải qua không có lợi hại tới vậy, một luồng sét ngay cả một phần mười cái này e cũng không bằng. Vô ảnh tiền đế sớm hạ quyết tâm chỉ cần đợt này qua đi lập tức chạy khỏi phạm vi lôi kiếp, tuyệt không lại cuốn vào lôi kiếp đợt thứ hai của Diệp Mặc. Loại này nếu như có đợt thứ hai y căn bản không cần giết Diệp Mặc, y bị lôi kiếp giết trước. Phùng độ tiền đế luyện hóa được một ngụm rượu thứ hai ngơ ngác nhìn lôi kiếp Diệp Mặc, hồi lâu lẩm bẩm, đây là lôi kiếp, ra là vậy cuối cùng ta cũng hiểu. Nhìn vô ảnh tiền đế kẹt trong lôi kiếp nhếch nhác chịu không nổi bất kỳ người nào, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị lôi kiếp luốt chừng. Phùng độ tiên đế rốt cuộc hiểu Diệp Mặc nói độ kiếp là có ý gì. Tại độ kiếp này dù là thánh đế chỉ là đứng một bên mà nhìn. Người thanh niên này có thù oán với vô ảnh tiên đế, rốt cuộc lai lịch thế nào quả đáng sợ. Ông không biết tiên đế chứng đạo có lôi kiếp không, nhưng lòng biết tiên đế chứng đạo dù có lôi kiếp cũng không thể có loại này đáng sợ. Đây không thể gọi là lôi kiếp mà gọi là lôi hổ tất sát. 81 luồng lôi kiếp cuối cùng tiêu tán hầu như sạch bách. Lúc này vô ảnh tiên đế nhếch nhác như là tù phạm bỏ trốn, trải qua trọng hình trừng phạt, toàn thân vết thương chồng chất, áo giáp sớm không còn, nói cách khác y là lõa thể, còn không bằng nói máu me bè bét, những cái máu thịt của y đã là màu đen. Cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi đợt thứ nhất kết thúc, vua anh tiền đế không có để ý Diệp Mặc, thậm chí không muốn gặp Diệp Mặc, chỉ muốn đi thực ra càng tốt. Chuyện Diệp Mặc đánh vỡ sơn môn vô giả âm hạc của y tha rằng chưa từng nghe qua, nhưng y lại không biết lôi kiếp Diệp Mặc là cái thứ lôi kiếp gì. 81 đường lôi kiếp mới qua đi, thậm chí ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có, làm thứ hai rơi xuống. Y đừng nói là chạy thoát sông vào lôi Diệp Mặc độ kiếp, bị cái lôi kiếp này phong tỏa ngay cả cơ hội thở một hơi y cũng chẳng có. Ngó 81 luồng lôi kiếp có cường độ lớn như vậy một lần nữa rơi xuống, vô anh thiên đế vô lực hối hận không thôi, lòng là thầm kêu gào xong rồi, rốt cuộc mình làm chuyện gì xấu mà tìm đến một đối thủ điên cuồng như vậy. Nếu cho y một lần cơ hội, sẵn lòng y gọi Diệp Mặc một câu ông nội cũng không muốn cùng độ kiếp với ông nội này. Rầm rầm rầm, lại 81 đường sét to như thùng nước rơi xuống. Tuy luồng sét này cùng lượng trước, nhưng mà Diệp Mặc lại biết uy lực đợt này đáng sợ hơn. Đợt thứ nhất không có tầng đột phá ngăn cách thiên đế, Diệp Mặc biết rõ đợt thăng cấp thiên đế gian nan, mà tầng ngăn cách tu vị quá kiên cố. Đợt 81 lần 2 rơi xuống, Diệp Mặc lại không muốn tiếp tục đối kháng một cách bị động. Hắn đột nhiên phi thân, hai tay dương ra, từng luồng lôi thương được hắn đánh ra. Đây là một trong những thần thông lợi hại nhất của Diệp Mặc, ngũ lôi thường sát. Ngũ lôi thường sát đối với Diệp Mặc hiện giờ chỉ là đánh ra không vẹn vẹn được có 5 luồng. Hắn đánh ra 50 luồng, thậm chí 500 luồng, nhưng mà lôi thương đánh ra càng nhiều uy lực càng nhỏ. Những cái lôi thương này đánh ra liên tiếp, đánh cho những cái luồng sét to lớn tan tành, thành những cái tia chớp bắn tứ phía. Những cái ánh chớp ngoại trừ tô luyện lôi thương thần thông Diệp Mặc lại là rơi xuống bên người Diệp Mặc. Từng luồng lôi nguyên bị Diệp Mặc hấp thu, hòa tan tiên linh khí do Diệp Mặc hấp thu, lại xung kích về phía tầng ngăn cách tiên đế kiềm cố kia. Chương 1958, mượn rượu đỗ lương. Đợt 81 luồng lôi kiếp thứ hai qua đi, tiên nguyên Diệp Mặc là tích cóp tới một tình trạng đáng sợ, nhưng hắn thừa dịp luyện hóa đợt lôi nguyên thứ hai, xung kích tầng ngăn cách tiên đế lần nữa, vẫn chỉ là làm chấn động lại hoàn toàn không có cách nào phá. Diệp Mặc lòng lo lắng, lúc trước độ kiếp phá cảnh giới chưa bao giờ gặp hai đợt lôi kiếp, mà lần này sau hai đợt, tầng ngăn cách tiên đế của hắn căn bản không động tĩnh. Hơn nữa đây không phải là hắn xung kích không được, là hắn xung kích được nhưng lại không đột phá được, đây chính là chuyện chưa từng thấy. May mắn cảnh giới tiên tuần của hắn tích lũy thầm hậu, hơn nữa luyện thể là cùng tăng nhanh, nếu không hắn là chịu không nổi kiếp lôi liên miên không dứt. Lúc này Diệp Mặc không có tâm tính quan tâm vô anh tiền đến một bên, bởi vì đợt thứ ba dĩ nhiên là rơi xuống. Đợt thứ ba là 81 luồng, uy thế ác liệt hơn. Từng luồng sét lớn bị Diệp Mặc đánh bay, vô số sét màu đen bắn tứ phía khiến cho ảnh đất bị sát khí ác liệt che kín hoàn toàn, nổi bật thành mảng đất mở của sấm sét. Tiếng nổ vang khủng khiếp hấp dẫn toàn bộ thiên nhân luyện thể ở thành vì mình giảng tới. Dù là Đỗ Lương cũng lần đầu rời quán rượu cùng với những người trong quán rượu vào tới chỗ Diệp Mặc quan sát lôi kiếp lòng trời của Diệp Mặc. Những luồng sét to bự liên miên không dứt, thậm chí toàn là sét màu đen đánh cho tiên nhân xung quanh thế mà sợ mất mật. Mọi người chỉ một ý niệm trong đầu, thế giới này không ngờ lại có một loại lôi kiếp kinh khủng như vậy. Đây căn bản không phải là lôi kiếp mà là hoàn toàn lôi sát. Đỗ Lương là tự lẩm bẩm, căn bản không ai nghe thấy cô nói gì. Cô từng trải qua lôi kiếp nhưng lôi kiếp của cô so với lôi kiếp Diệp Mặc quả là chịu không nổi một kích, thậm chí uy lực một phần cũng mấy chục chưa tới. Mà lúc này cô càng hiểu rõ lúc trước Diệp Mặc ngay tại cả tiên đế không bằng lại chặn được tiên đế, giờ chưa hắn thăng cấp tiên đế chỉ sợ tiên giới này không người nào cản khống chế được, ngoại trừ mấy cái thánh đế ít ỏi, không ai là đối thủ Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc giày sụa cầu sinh trong khe hở lôi kiếp, vô anh tiên đế sớm bị mọi người bỏ qua. Mọi người là đang chăm chú lôi kiếp Diệp Mặc, muốn biết lúc nào Diệp Mặc mới thăng cấp tiên đế. Loại lôi kiếp đáng sợ này dù là người không quen biết với Diệp Mặc cũng cảm giác trào dâng, từ sâu nội tâm hy vọng Diệp Mặc vượt qua lôi kiếp thăng cấp tiên đế. Rầm rầm rầm. Đợt 81 lôi kiếp thứ tư rơi xuống, những luồng sét to bự đầy trời này hoàn toàn phủ kín không gian. Diệp Mặc quảng chuyện không thể phá tầng ngăn cách tiên đế một bên. Hiện tại muốn đối mặt loại lôi kiếp quỷ diệt này, một khi hắn không cẩn thận lôi kiếp quỷ diệt này lập tức bổ hắn thành bột phấn, nói chi thăng cấp, ngay cả mạng cũng không còn. Vô anh tiên đế hoàn toàn là sứt mẻ tàn tạ, chịu không nổi mang ánh mắt đờ đẫn cầu cứu nhìn Phùng Độ Lán một bên, khi mong muốn Phùng Độ Lán ra tay giúp, nhưng quả thực không có cách nào tiếp tục cùng Diệp Mặc độ kiếp. Mà đợt lôi kiếp trước là kim lùng đồ của y sớm bị nghiền nát mất tiêu, nếu không có cầm tiền thiết thụ căn quy lực kinh người cộng thêm tu vị tiền đế đỉnh phong, đợt thứ ba y là bị đánh cho nát mấy, há có thể đợi 81 đợt lôi kiếp thứ tư. Đáng tiếc đừng nói lực chú ý của Phùng Độ Lán hoàn toàn bị Diệp Mặc hấp dẫn, bị lôi kiếp Diệp Mặc làm kinh ngạc tới ngây người căn bản không chú ý. Dù là Phùng Độ Lán có chú ý y cũng không dám xông vào lôi kiếp Diệp Mặc cứu người, một khi bị loại này phong tỏa chính là y gây nhiệt. Răng rắc, cầm tiên thiết thụ cằn, dù dũng mãnh cũng không có hoàn toàn cản được lôi kiếp đáng sợ oanh kích, xuất hiện vết nứt, huống chi dưới lôi kiếp vô anh tiên đế chỉ là bị động chịu đựng, hoàn toàn không giống Diệp Mặc hấp thù lôi kiếp, tôi bị tiên nguyên điền thẳng. Đợt thứ tư còn chưa kết thúc, vô anh tiên đế bị một cái luồng lôi kiếp lớn hoàn toàn đánh trúng người, vô anh tiên đế vốn là sống chết ngoan cố chống đỡ cũng không cách nào tiếp tục đỡ được, dù là cầm tiên thiết thụ càn của y cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay, lôi kiếp tiếp theo không ngừng rơi xuống. Rầm rầm rầm, ba bốn đường lôi kiếp liên miên không dứt rơi trên người y, dù là y có lấy hết toàn bộ pháp bảo phòng ngự bên những chiếc nhẫn ra cũng chẳng tác dụng. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang trong lôi kiếp của Diệp Mặc, thân xác vô anh tiên đế bị nghiền nát, đã bị lôi kiếp rơi xuống đánh cho nát bấy. Gần như nháy mắt khi vô anh tiên đế bị lôi kiếp đánh chết, Diệp Mặc cảm giác tu vị luyện thể của mình sắp đột phá, hấp thu luyện hóa được nhiều lôi nguyên, dưới sự vận chuyển công pháp luyện thể cảnh giới luyện thể lần nữa đột phá thăng một cấp bậc. Tu vị quán chưa thăng cấp, luyện thể là thăng đến tiên thần thể hậu kỳ, thân thể mạnh mẽ khiến Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm. Sau khi vô anh tiên đế bị lôi kiếp đánh chết, gần như lôi kiếp tập trung trên người hắn rồi, may mà lúc này hắn đột phá ngưỡng luyện thể thăng cấp tiên thân thể hậu kỳ. Lúc này Diệp Mặc thậm chí có chút cảm ơn vô anh tiên đế, nếu không phải y tới chia sẻ một phần lôi kiếp, hắn sẽ bị thương nặng hơn rất nhiều. Nhưng dám bắt tiểu vận đi, dù lôi kiếp không giết y, mình cũng nhất định chém chết y. Diệp Mặc thăng cấp luyện thể tiên thân thể hậu kỳ, đợt lôi kiếp thứ năm ầm ầm đánh xuống, cho nó không ngừng lại chút nào, mà Diệp Mặc càng hấp thu lôi nguyên xung kích tầng ngăn cách tiên đế. Nếu đợt lôi kiếp thứ 9 rơi xuống, hắn còn chưa đột phá ngăn cách tiên đế, hắn chính là tiên nhân duy trì vượt lôi kiếp chưa thăng cấp. Những tiên nhân đứng xung quanh ngoài quan sát, tận mắt thấy vô anh tiên đế bị lôi kiếp giết chết càng là kinh hãi không thôi. Không có mấy người nhận ra Diệp Mặc, nhưng người biết vô anh tiên đế không ít. Vô anh tiên đế là nhân vật cùng đẳng cấp vị phong đại đế, loại người này há có thể mọi người không biết. Phùng Độ Lán thấy vô anh tiên đế bị lôi kiếp đánh chết dưới mi mắt của mình, lòng cũng không có dấy nên một cái chút ảm đạm. Ông là nhân vật cùng bậc cấp bậc của vô anh tiên đế, dưới lôi kiếp của Diệp Mặc vô anh tiên đế chẳng có năng lực chống cự, nói cách khác dù là ông đi cũng không có lửa phần năng lực chống cự. Lúc này ông rốt cuộc hiểu vì sao người ta uống rượu đen của Đỗ Lương một hơi có thể uống một bình, còn ông chỉ uống một ngụm. đợt thứ 5 rơi xuống diện mặc cả, bất chấp giá nào luyện hóa lôi nguyên xung kích tầng ngăn cách tiên đế. Đáng tiếc đợt thứ 5 sắp qua, tầng ngăn cách tiên đế chỉ là không ngừng lay động, hoàn toàn không có xu thế bị phá. Mắt thấy lôi kiếp càng lúc càng ít, diện mặc cả lúc càng vội. Hắn thăng cấp tiên thần thế hậu kỳ, lôi kiếp không có cách nào đưa hắn vào chỗ chết. Nhắn không thể thăng cấp tiên đế đều là uổng công. Không thể thăng cấp tiên đế không thể đối thoại với Táp Không Đại Đế. Căn bản không có tư cách đến chỗ Táp Không Đại Đế nói lửa chứ. Lập tức đợt thứ 6 sắp sửa rơi rơi mặc đột thính. Đỗ Lương nơi xa, hắn lập tức kêu: "Đỗ Lương, xin cho ta mượn một cái bầu rượu đen." Đỗ Lương nhìn nơi kiếp của Diệp Mặc kinh hồn tăng đảm, giờ nghe Diệp Mặc gọi cô không chút do dự lấy một bầu rượu đen nào phía Diệp Mặc. "Đỗ Lương, cô không muốn sống nữa sao?" Một tiên đế vẫn luôn uống rượu ở quán rượu, Đỗ Lương vội kêu. Theo ý thấy, Đỗ Lương xông vào phạm vi đối kéo Diệp Mặc như vậy quả là muốn chết. Quanh tiên đế chết không lâu là ví dụ sống sờ sờ. Đỗ Lương do dự cũng không ngừng dừng lại, vọt tới đồng thời nói: "Ta khá là thích bài hát hắn hát." Đây là lý do kiểu gì vậy? Bất kể là lý do hay không, Đỗ Lương là vọt vào phạm vi đối kiếp Diệp Mặc, đồng thời đưa bầu rượu trong tay cho Diệp Mặc. Rượu đen của cô chỉ một bầu, nếu như bị sét đánh tàng, không thể để lấy được bầu thứ hai cho Diệp Mặc, nên cô nhất định tự tay rào. Rầm rầm rầm. Đợt 81 lôi kiếp thứ 6 to hơn. Lửa thùng nước rơi xuống, lúc này Đỗ Lương biết cô bị lôi kiếp phong tỏa, muốn đi không được, sắc mặt tái nhợt. Diệp Mặc nhận bình rượu của Đỗ Lương đưa hắn rồi mỉm cười: "Cảm ơn cô Đỗ Lương, cô và tiểu thổ đều là bạn tôi. Cô ra trước đi, sau này tôi thường xuyên chiếu cố việc buôn bán của cô." Đỗ Lương mới muốn nói, liền bị lôi kiếp phong tỏa, cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Diệp Mặc không ngờ là bay lên, liên tiếp mấy trăm đường lôi thường đánh ra, ngay cả từ đao sau lưng cũng đánh ra. Đỗ Lương lỏng đã biết, cô không giống vô anh tiên đế, những luồng sét phong tỏa cô toàn bộ bị Diệp Mặc chặn lại, căn bản không cần lo lắng. Cô cũng biết lúc này không phải là lúc nói chuyện trực tiếp, ôm quyền với Diệp Mặc vội vàng lùi xa. Người xung quanh thế Đỗ Lương vậy mà bình an vô sự rời khỏi, lại nhìn Diệp Mặc bay lên oanh kích lôi nguyên, nguyên một đám trợn mắt há mồm. Diệp Mặc quả thực là đang chiến đấu lôi kiếp, hơn nữa từ thế cục này xem ra Diệp Mặc còn đang chiếm ưu thế. Lúc trước vô anh tiên đế bị lôi kiếp xiết, đoán chừng cũng là Diệp Mặc không muốn cứu y. Nếu Diệp Mặc động thủ ngăn lôi kiếp, vô anh tiên đế căn bản không có chuyện. Đỗ Lương, sau khi cô tiến vào bên trong có cảm giác gì? Đỗ Lương ra tới, người xung quanh lập tức hỏi. Đỗ Lương thở: "Nếu không phải Diệp Mặc tiền hữu ra tay giúp tôi hóa thành tro bụi, ngay cả một đợt lôi kiếp cũng đỡ không nổi. Lúc những cái lôi kiếp phong tỏa, tôi chỉ có ý niệm trong đầu là mình nhất định bị giết." Rầm rầm rầm, lôi thương của Diệp Mặc lần nữa va chạm 81 đường lôi kiếp. Từ đao càng là bóng tím tung hoành, tia chớp vô cùng vô tận Diệp Mặc đánh bay. Sức này tia chớp bị đánh bay, bốn phía hoàn toàn bao trùm sát khí ác liệt. Khi đợt thứ 6 sắp sửa kết thúc, Diệp Mặc giơ lên bầu rượu đen, cả bình hóa thành một cái dòng suối đen đổ hết vào toàn bộ miệng hắn. Chương 1959, đây mới là cảnh giới tiền đế. Sự đáng sợ của rượu đen, Đỗ Lương dù là người chưa từng uống qua cũng đoán được. Còn số mấy người từng uống thì càng kinh hãi. Một bầu rượu đen bằng một ngụm uống hết, dù là thánh đế cũng không được. Sát khí đáng sợ cuồng bạo cực điểm điên cuồng, tàn sát bừa bãi trong cơ thể Diệp Mặc, dường như một khắc liền xé rách Diệp Mặc thành mảnh nhỏ. Diệp Mặc không bị lôi kiếp đánh nát thân thể, trong rượu đen đáng sợ này của Đỗ Lương lại từ từ xuất hiện từng vết máu. Màu máu chảy xuôi xuống, rớm ra đầy người giống như tích tắc thôi toàn thân bị sát khí xé rách. Sát ý và ánh chớp chưa tiêu tan không cách nào bị Diệp Mặc khống chế bắn tứ phía, rồi là tiên nhân đứng xa cũng tự chủ không được lùi phía sau. Sát khí chưa đựng, sát ý này quá đáng sợ rồi, người thường căn bản không đụng được. Rầm rầm, tiếng nổ vang trời rơi trên không, vô số tia sét đen như là hóa thành tử lước màu xanh đen rơi xuống. Xé rách toàn bộ không gian, mọi người đều là rõ ràng đây là đợt lùi kiếp thứ 7 Diệp Mặc rơi xuống. Lúc này trên người Diệp Mặc đã bị sát khí trong rượu xé rách thành vô số tia máu đỏ tươi, mà sắc mặt hắn cũng càng ngày càng trắng bệch. Trong khi dưới đợt lôi kiếp thứ 7, Diệp Mặc lấy ra một cái viên thái hòa đoàn lướt xuống. Với Diệp Mặc mà nói, lần này không thể thăng cấp tiên đế, lần sau cơ bản là vừa xa vời vô vọng. Hắn nhất định lội trong thời gian ngắn nhất thành tựu tiên đế, chỉ như vậy hắn mới có thể có vốn liếng để trụ vững ở tiền giới, mà về tên tông mới có cằn cờ trụ vững. Kèn két, lôi kiếp đáng sợ đánh vào thân mình Diệp Mặc là điều động dược lực của đan dược, cuốn sạch nội nguyên và sát thế kinh khủng của rượu vào. điên cuồng đánh phá tầng ngăn cách tiên đế. Sát ý say sượt tràn trề hóa thành lưỡi đao vô hình đáng sợ. Những cái lưỡi đao sát ý này xen lẫn vô số lôi nguyên bị Diệp Mặc dốc sức liều mạng luyện hóa, nội trong thời gian ngắn nhất đánh lên tầng cấm chế ngăn cách tiên đế. Đợt oanh kích này chưa có kết thúc, sát ý say sượt kế tiếp là đánh tới. Răng rắc, cảm giác nhẹ nhõm đến cực điểm trùm lên thể xác tinh thần Diệp Mặc. Sau khắc này Diệp Mặc cảm nhận toàn bộ thế giới rộng mở ra, giống như thiên giới trước mắt không còn là thiên giới, không gian trước mắt không còn là không gian kia. Hết thảy mọi chuyện sáng tỏ từng tí một, thậm chí đạo vận vô cùng rõ ràng. Sức mạnh tiên nguyên hùng mạnh, tức hải rộng lớn vô biên lấp hoàn toàn thân Diệp Mặc. Diệp Mặc không tự chủ rên một tiếng, tiên linh khí xung quanh tựa như bất cứ lúc nào cũng bị hắn bắt lấy, sức mạnh trong trời đất tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn lợi dụng. Lĩnh vực của hắn không còn là lĩnh vực, xung quanh không còn là trời đất. Lại để cảm thụ tầng ngăn cách tiên đế sớm là biến mất không thấy, sắc thái trong mắt Diệp Mặc cuối cùng trở nên phong phú, ngửa mặt lên trời thét xải ra tiếng. Tiếng gào thét xe lẫn tiếng nổ vang của lôi nguyên vang tới. Mọi người đều biết Diệp Mặc tuy độ kiếp chưa kết thúc, căn bản hắn là tiên đế không hơn không kém rồi. Diệp Mặc đưa tay túy lắm lấy, không gian xung quanh tựa hồ bị cú này hoàn toàn bắt giữ giam cầm. Thì ra đây mới là cảnh giới tiên đế. Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu, nếu như có người có loại cảnh giới tiên đế lại như hắn, dù là tiên tôn đỉnh cao của mình thuộc châu bò đi nữa cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Tam sinh huyết quả là thiên địa sinh tồn công pháp hỗn độn tu bị thần thông cực hạn, đây đâu phải là tiên đế bình thường có thể sánh. Diệp Mặc thét giải ra, chưa gặp qua Táp Không Đại Đế, biết rõ Táp Không Đại Đế mạnh hơn Vị Phong. Lúc này Diệp Mặc lòng lại không sợ hãi, hắn biết rõ dù chưa từng gặp Táp Không Đại Đế nhưng hắn không còn sợ Táp Không Đại Đế. Đây là tự tin vì hắn không giống những tiên đế khác, tài nguyên tu luyện gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần người khác tiêu tốn không uổng. Thực lực chân chính hiện ra không phải là cảnh giới lúc trước, mà là cảnh giới sau khi tấn cấp tiên đế. Diệp Mặc mới thăng cấp tiên đế, khí thế tiên đế tràn ra, người xung quanh lại rút lui, dù là tiên đế cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Sự hùng mạnh của Diệp Mặc căn bản không phải tiên đế cùng cấp có thể so đo. Khí thế khi hắn thăng cấp tiên đế cho thấy hắn so với trước là mạnh hơn mấy chục lần. Loại tu vị này tiên giới người nào có thể cản? Có lẽ chỉ có tứ đại đế, thậm chí thánh đế mới cản được. Đợt lôi kiếp thứ 8 thứ 9 đồng thời tới, nhưng hai đợt này cuối cùng trong mắt Diệp Mặc chẳng là gì. Hắn thậm chí ngay cả thần thông chưa phóng ra, bàn tay đánh ra những cái lôi kiếp này không phải bị hắn luyện hóa hấp thu hết thì chính là bị hắn hóa thành hư vô. Tiếng nổ vàng dùng trời tựa như nháy mắt biến mất không thấy gì. Mọi người lại không đợi đến khi tiền linh vận rơi xuống, Diệp Mặc đã biết lôi kiếp của hắn rất ít có kỳ tiền linh vận rơi xuống. Lúc này hắn thăng cấp tiên đế căn bản không để ý tiền linh vận. Cùng lúc ngay khi lôi kiếp tiêu tán, hắn bố trí xong cấm chế chờ đợi, lấy tốc độ nhanh nhất gọt rửa bản thân, thay một bộ tiền áo màu làm sạch sẽ. Chờ Diệp Mặc thu hồi cấm chế, thu hồi tiền linh mạch cực phẩm chưa dùng hết, mọi người tỉnh ngộ, lôi kiếp đáng sợ của Diệp Mặc qua thật giống như đột nhiên đi vậy. Các tiên nhân bất kể quen hắn hay không đều là lũ lượt chúc mừng Diệp Mặc. Những tiên nhân thấy lôi kiếp Diệp Mặc đều rõ ràng, người vượt qua lôi kiếp này tương lai tiền giới khó tìm đối thủ, tiền giới là thiên hạ quán. Trong cái dáng vẻ sạch sẽ thoải mái của Diệp Mặc, người tới chúc mừng càng kinh ngạc. Người khắc độ kiếp này vô dù vượt qua cuối cùng cũng là toàn thân vết thương chồng chất, sau đó là trải nhiều thời gian củng cố điều chỉnh tu vị. Mà dáng vẻ Diệp Mặc không giống như từng trải qua chuyện gì, người không chỉ là không nhìn ra vết tích, ngay cả khí tức hắn thẳng cấp cũng không có lửa phần hé lộ. Khí tức tiền đế hùng mạnh quán chỉ là một khắc mới thăng cấp lộ ra làm người khác kinh hãi, giờ là độ kiếp xong lại cảm nhận không có chút nào. Diệp Mặc khách khí cảm tạ, chứng kiến hắn thăng cấp tiền đế coi như là có duyên. Hắn tu luyện thế này chỉ có thăng cấp tiền đế là khó khăn nhất, may Đỗ Lương giúp hắn chuyện lớn, không có sát ý tràn trề say rượu của Đỗ Lương, tầng ngăn cách tiền đế khó mà đột phá. Chờ người khác nói chúc mừng hoàn tất, Đỗ Lương lúc này lên tiếng chúc mừng. Diệp tiền hữu, chúc mừng huynh thành tựu tiền đế tối thượng. Từ nay về sau, trời đất mặc huynh ngao du. Đỗ Lương lòng là cảm khái, cô cũng là tiên đế nhưng mà tiên đế của cô là cùng tiềm đế của Diệp Mặc so xa kém quá xa. Diệp Mặc vội chắp tay, rất cảm ơn Đỗ Lương kịp thời cho ta mượn bầu rượu, nếu không ta thực khó mà đột phá tiên tôn thẳng cấp tiên đế. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra 100 viên uẩn sát thạch màu đen giao cho Đỗ Lương. Uẩn sát thạch màu đen này hắn vốn chỉ có hơn 100 viên, giờ thừa không có nhiều, nhưng hắn cho rằng tiểu băng sâm khẳng định không thể tạo được loại sát ý tràn trề trong loại rượu đen của Đỗ Lương, cũng không bằng cho Đỗ Lương đi. Đỗ Lương vội vươn tay ngăn lại, Diệp huynh, sợ đen coi như là lễ vật chúc mừng của tôi, không cần đưa bản sắc thạch nữa. Diệp Mặc cười. Đỗ Lương, cô bé đấy, tuy tôi hỏi tiểu thủ tiền bối muốn lấy phương pháp cất rượu, lại khẳng định không thể tạo được rượu của cô. Chút ít uẩn sắc thạch này cho cô, lần sau ta tới cùng chỗ cô uống rượu mà. Đỗ Lương lại mỉm cười. Vậy tôi không khách khí. Thấy Đỗ Lương thu hồi uẩn sắc thạch, Diệp Mặc lại lấy ra hai hộp ngọc đưa Đỗ Lương. Đỗ Lương, đây là tấm lòng của ta, mong cô nhận lấy. Đỗ Lương căn bản không cần mở lập tức biết hộp ngọc này là vật gì. Lúc trước hộp ngọc Diệp Mặc cầm qua cho cô, trong hộp khẳng định có tiên linh quả đế mộc làm quả. Loại này là thứ cô cần, ngay cả xuất trần thánh đế cũng cần. Cô không tưởng tượng được Diệp Mặc lại đưa tới hai quả. Diệp Mặc đưa hai quả ý tứ rõ ràng là một quả cho cô, một quả cho xuất trần thánh đế. Nhưng mà loại quả này quá quý giá. Lúc đầu cô hận không thể lập tức có ngay, giờ cô cũng không dám nhận, vội từ chối. Sư huynh, cái này quá quý giá, tôi không nhận nổi. Diệp Mặc cười ha ha. Đỗ Lương, cô và tiểu thổ tiền bối đều là nhân vật ta tôn kính. Đặc biệt tiểu thổ tiền bối, ông ta sản xuất rượu đèn Đỗ Lương này là rượu mạnh nhất đời ta được uống. Không có rượu này, ta không say nổi. Ta không say nổi thì không có cách nào thăng cấp tiên đế. Cô không hiểu nhưng ta lại hiểu. Diệp Mặc thực sự hiểu rõ tại sao hắn không thăng cấp tiên đế được. Tu luyện dưới khổ trúc, hắn căn bản không có lửa phần khó khăn. Chỉ cần có tài nguyên thời gian tu luyện, hắn không ngừng thăng cấp. Theo tu vị lừng cao, hắn dần dần thiếu một cái loại cảm ngộ khó nói lên lời. Tu đạo giống như nhân sinh vốn là chuyện không có thập toàn thập mỹ, không trải qua mưa gió sao là thấy cầu vồng được. Sẽ có cách xem người khác có giàn nàn, người ta có tâm mà hắn không có. Lúc trước bởi vì pháp bảo đoạn cần khúc thần kỳ của tiên đế kích vũ dẫn động tâm mà tu vị hắn lập tức bắt đầu sư ra. Chuyện này khiến hắn mơ hồ hắn được. Lần này hắn bị sự vô tình của song song làm thương tổn, uống rượu trong quán rượu Đỗ Lương hơi say, xóa sạch u sầu tâm tình càng khá. Một cái bình rượu đen cuối cùng đã uống xong, rốt cuộc hắn đột phá tầng ràng buộc để tới tiền tồn viên mãn. Điều này bây giờ hắn hiểu ra, bất luận hắn chứng đạo hay không, hắn là giữ đều có thể giữ tấm lòng son của mình. Thiên đạo là nhân đạo, không có nhân đạo lấy đâu ra thiên đạo, không có tình cảm lấy đâu ra chứng đạo. Đúng vậy, Đỗ Lương ta cũng không làm cao. Quán rượu Đỗ Lương ta bất cứ lúc nào hoàn ngành Diệp huynh tới uống rượu. Rượu ngon nhất của Đỗ Lương vĩnh viễn cất chữ cho huynh. Đỗ Lương xúc động lấy hai cái hộp ngọc run giọng nói. Đây mới là Đỗ Lương trong tưởng tượng của ta. Diệp Mặc cười ha ha. Đỗ Lương, ta là một tông sư tiên đàn cấp 9, cũng là tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tương lai khi mà Đỗ Lương không muốn mở quán rượu, Mạc Nguyệt Tiên Tông của ta bất cứ lúc nào hoàn ngành Đỗ Lương và tiểu thổ tiền bối tới. Trong 1960, người của phủ đại đế. Anh Diệp, anh còn là tông sư tiên đan cửu phẩm. Đỗ Lương kinh ngạc nhắc lại. Những tiên nhân xung quanh kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Tông sư tiên đan cửu phẩm không phải chuyện dễ mà gặp. Giờ đang đứng trước mặt họ, hơn nữa là tiên đế tu vị thông thiên. Đúng, tôi là tông sư tiên đan cửu phẩm. Sao lại các vị muốn luyện đàn có thể tới Mạc Nguyệt Tiên Tông? Câu này của Diệp Mặc chẳng những nói với Đỗ Lương hơn nữa, nói với những tiên nhân đứng trước xung quanh. Cái mà Mạc Nguyệt Tiên Tông cần là danh khí, không phải danh khí hạ thiên vực, mà là danh khí toàn thể tiên giới. Người xung quanh thấy Diệp Mặc nói vậy lại càng vui mừng không thôi, tiến tới cảm tạ. Phùng Độ La Hán tới là cầm chẳng hạt đeo trên cổ nói: Tôi nhớ anh rồi, lúc trước người giải khai cấm chế trong chát khuê bí cảnh là anh phải không? Rất cơ, quả thực rất cơ. Đại Hòa Thượng La Hán Phùng Độ của Thiền Viện Nam Minh Thiên, anh rất hào phóng, một lời đột phá. Một lời đã là một bình hắc tửu Đỗ Lương cho Đại Hòa Thượng uống. Anh đúng là người bạn chí cốt. Diệp Mặc mau ôm quyền. Phùng Độ huynh, lúc trước là cứu mấy người bạn của tôi ở Băng La Tiên Thành, tôi phải cảm ơn anh. Chỉ là một bình rượu không có gì cả. Thiền Viện Nam Minh Thiên, Diệp Mặc nghe qua. Khi mà Úc Kim Hương nói cao thủ công giá thương minh của Thiền Viện Nam Minh Thiên, Diệp Mặc nhớ kỹ, đế tông này biết rõ là một đế tông nổi tiếng ở Phạm Độ Thiên. Được, tôi thích người nhanh. Hòa Thượng muốn tới thành vì mình rằng xem sao, anh muốn đi không? Phùng Độ Hòa Thượng nói chuyện dứt khoát, bụng dạ ngay thẳng. Diệp Mặc lập tức nói: Tôi mới từ thành vì mình rằng về, tôi phải đón em gái tôi, e là không được. Nói xong Diệp Mặc nói với mọi người: Mạc Nguyệt Tiên Tông của tôi mười mấy năm sau tổ chức khai phái đại điển, mời các vị tới tham gia. Hôm nay cảm ơn các vị hộ pháp cho Diệp Mặc, tôi cáo biệt từ đây. Diệp Mặc lòng lo lắng với người Bắc Phi, nói xong không có nói thêm, phóng thời không toàn nháy mắt biến mất. Diệp Mặc huynh đệ không tồi, là một người bạn. Phùng Độ Hòa Thượng nhìn bóng dáng Diệp Mạc biến mất, giơ ngón tay cái khen một câu. Đúng, hắn là một người bạn đáng kết giao. Đỗ Lương cảm khái một câu. Diệp Mạc là người ngay thẳng, cô từng trải nhiều. Có lẽ hắc tiêu của mình giúp hắn thăng cấp thiên đế, nhưng tính cách người này có ân tất báo, cô rất thích. Nghe nói Diệp Mạc là tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông, hơn 10 năm sau là tổ chức khai phái đại điển, một số thiên nhân luyện thể chuẩn bị đến đó, kết giao một cái tông sư tông môn có tiên đan cửu phẩm. Lợi ích căn bản không thể đong đếm, huống chi tông sư tiên đan cửu phẩm này là một tiên đế cao cấp. Diệp Mạc chỉ cần nửa ngày là bằng từ băng La Tiên Thành tới thành Vì Mình Giang, dự án quay lại chỉ tốn chưa đến 1/3 thời gian. Diệp Mạc cũng không vào băng La Tiên Thành, liền thấy Bắc Vi và Ninh Nga Tiên Tử còn Úc Kim Hương đang đứng thương lượng cùng một đám người ở đại sảnh Tiên Tức Lâu. Người ra mặt thương lượng là Úc Kim Hương. Đã hơn một năm không gặp, Úc Kim Hương cũng đã là tiên vương đỉnh phong. Với căn cốt của cô vốn dĩ tiên đế đỉnh phong, muốn tăng cấp tiên tôn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng người thương lượng cùng Úc Kim Hương là tiên tôn trung kỳ, Úc Kim Hương dù lợi hại hơn cũng là so với tiên vương củng cấp. Nhưng tu vị tiên vương muốn kiêu chiến tiên tôn, thiếu một chút không phải mỗi người có thể giống Sơ Mặc vượt cấp kiêu chiến. Tu vị về sau khác biệt càng lớn. Úc sư tỷ, chuyện gì? Người của Diệp Mặc còn chưa tới, đã lên tiếng hỏi. Bác Vì thấy Diệp Mặc lập tức đứng xông tới, mau lắm tay Diệp Mặc, anh cuối cùng anh cũng về. Vốn dĩ cho rằng Diệp Mặc đi nhiều nhất vài tháng, bây giờ là vừa đi đã một năm. Thời gian một năm này xảy ra nhiều chuyện, nếu không phải Úc Kim Hương có kinh nghiệm, mấy người họ là cẩn thận vô cùng, không chừng cũng bị có chuyện. Sư đệ, về rồi à? Úc Kim Hương mau chóng quên người nói chuyện cùng cô. Sư huynh, Ninh Nga Tiên Tử mau chóng đến cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc liếc nhìn người nói chuyện cùng Úc Kim Hương nhíu mày. Chị Úc, người này là ai, tới làm gì? Chắc hẳn anh là tông chủ Diệp Mặc của Mạc Nguyệt Tiên Tông đúng không? Bổn tiên là quản sự Nạp Minh Phủ Táp Không Đại Đế, quấy mời Diệp tông chủ, biết Diệp Mặc không có mặt nên là muốn mời mấy vị đệ tử quý tông tới phủ Táp Không Đại Đế. Vị tiên tôn tùy ý nói. Gã nghe nói chuyện quả của Diệp Mặc cũng biết Diệp Mặc thực sự chưa là tiên đế. Giờ nhìn không ra tu vị Diệp Mặc, đương nhiên là Diệp Mặc ẩn giấu tu vị. Thực tế Diệp Mặc bây giờ không ẩn giấu tu vị, chỉ một điều tiên tôn như gã căn bản nhìn không ra. Nhưng gã là người của Táp Không Đại Đế, bất luận thế nào cũng không mất uy phong được. Anh nói điều, chúng tôi không nói không đi. Anh nói nếu không đi vậy là đắc tội. Bắc Phi là lòng tức giận không thể bình thản như Úc Kim Hương cùng Ninh Nga, lập tức nói lời của tiên tôn này. Nạp Minh Tiên Tôn cũng không phủ nhận ôm quyền với Diệp Mặc, không sai là chỉ thị của Táp Không Đại Đế, muốn tiên chỉ là quản sự không thể không theo. Diệp Mặc sầm mặt, chỉ là tiên tôn cũng dám nói bổn tiên tới bổn tiên lui trước mặt. Anh quay về báo cho Táp Không, nói Diệp Mặc tôi chắc chắn tới viếng thăm, không được bổn tiên nhất định phải đi cùng mọi người. Nạp Minh Tiên Tôn chưa nói hết, cảm thấy không gian bị siết chặt, gã thấy một cái bàn chân to đá lên mặt, đồng thời giọng Diệp Mặc chuyển tới. Cút, quay về báo với Táp Không, tôi tới tính sổ với lão. Anh, một đá của Diệp Mặc không nặng. Nạp Minh Tiên Tôn bị đá khỏi Tiên Tức Lâu, theo bản năng dùng tay che, nhưng gã nhanh hiểu ra lập tức chỉ Diệp Mặc và kinh sợ. Túc Lao, người của phủ Táp Không Đại Đế có người dám đối xử thế này? Diệp Mặc chằm chằm lạnh lùng nhìn gã nói. Nếu dám nói thêm một từ, tôi lập tức chặt cái đầu chó của anh. Sự điên cuồng của Diệp Mặc, Nạp Minh đương nhiên nghe qua. Đây là một tên đến vị phòng đại đế cũng không sợ. Lúc này Diệp Mặc nói lời này dù là lòng gã tức giận, nhưng cũng biết Diệp Mặc tuyệt đối không lừa gã. Đoán chừng thế giới này cũng không có ai khiến hắn sợ hãi nữa. Cái gọi là người không biết sợ, bản thân mình là quản sự trong phủ tứ đại đế, không cần chấp nhặt với người này. Nạp Minh tên tôn oan ức đến từ một từ cũng không dám phản bức, chỉ có thể quay người đi. Gã tin rằng đại đế làm chủ cho gã, cho dù Diệp Mặc không tới phủ Táp Không, hắn cũng không thoát. Những tiên nhân trong Tiên Tức Lâu thấy Diệp Mặc đến, người của phủ Táp Không Đại Đế cũng bị đá bay, cả không ai dám lên tiếng. Dù rằng người này có bị Táp Không Đại Đế giết chết giờ chưa đắc tội được, tuyệt là không phải chuyện tốt. Anh, Bác Vi nói chuyện lập tức Diệp Mặc chặn. Chúng ta vào phòng rồi nói sau. Diệp Mặc đoán chừng thời gian hắn rời đi bên người em gái có chuyện trong băng là Tiên Thành. Các ba người tự thuật Diệp Mặc biết, lửa đầu năm khi hắn rời khỏi họ tu luyện trong này cũng ít khi ra không phiền phức. Nhưng mà lửa năm trước khi đội hội đấu giá lớn của băng La Tiên Thành khiến ba người lộ tung tích. Một hội đấu giá đó cũng không nhỏ. Băng La Tiên Thành rất ít người tới. Sau đấu giá hội mở, chỗ ở của băng La Tiên Thành trở nên gay go. Ba người Úc Kim Hương trong không gian phòng. Gian phòng lớn thoải mái dễ chịu không nói, tiên linh khí đầy đủ, thích hợp tu luyện. Rất nhiều tông môn và thương hội không tìm được chỗ nhắm vào căn hộ phòng lớn của ba người Úc Kim Hương, nhiều môn phái là điều ép quản thúc. Tiền Tức Lâu quản sự khuyên nhủ nói Úc Kim Hương chuyển đi, rồi bồi thường cho thỏa đáng, nhưng Úc Kim Hương là tiền đế đỉnh phong, sao là tùy ý tùy tiện là nói uy hiếp, cô căn bản không để trong lòng. Không để mình bị đẩy lòng vòng, cường thế của Úc Kim Hương khiến cho người muốn xâm chiếm chỗ mặc thấy khó mà lui, không xảy ra động thổ. Nhưng chuyện không kết thúc thế vậy. Trước một ngày đấu xã hội, Vô Nhai Tôn Tông của Thanh Vi Thiên đột nhiên có người tìm phòng, muốn ép Úc Kim Hương chuyển đi. Vì tông môn của bọn họ có một cái khách vô cùng quý tới, vị khách này là tham gia hội đấu giá của Băng La Tiên Thành, nếu là khách quý đương nhiên phải tìm một cái phòng cao cấp cho họ ở. Mấy người rời bán lúc này ở phòng cao cấp Tiên Tức Lâu, phòng họ là phòng cao cấp. Cường thế Vô Nhai Tôn Tông cũng không thể ép Úc Kim Hương, họ bằng lòng đến gấp đôi tiền tình cho Úc Kim Hương, nhưng chút tiền tình này sao khiến Úc Kim Hương để mắt, đừng nói đến gấp đôi, ngay cả 20 lần cô cũng không thèm, dứt khoát từ chối. Vị trưởng lão của Vô Nhai Tiên Tôn Tôn Tông lập tức thẹn quá hóa giận, không ngờ là động thủ với Úc Kim Hương. Vị trưởng lão đó cũng là Tiên Tôn hậu kỳ, Úc Kim Hương mới là Tiên Vương hậu kỳ, rõ ràng không phải đối thủ. Chứ điều khi ra tay đã khiến cho Úc Kim Hương bị thương. Lúc vị Tiên Tôn tiếp tục muốn đánh trọng thương Úc Kim Hương, Bác Vi đột nhiên nói bọn họ là người của Mạc Nguyệt Tiên Tông, nếu dám ra tay, anh trai Diệp Mạc tuyệt đối không tha cho Vô Nhai Tôn Tông. Tên Tiên Tôn kia nghe danh tính Diệp Mạc và Mạc Nguyệt Tiên Tôn lập tức sững tay, thậm chí nói vài lời khách khí, sau đó không tiếp tục đòi thuê phòng. Ngày thứ hai, tông chủ Vô Nhai Tiên Tông đích thân nhận lỗi. Úc Kim Hương cũng không gặp họ, chỉ là mượn cớ bế quan. Sau chuyện này, ba người Bác Vi mơ hồ cảm giác mấy người bị theo dõi. Quả nhiên một khoảng thời gian, lão tổ Không Ngành Tiên Đế của Vô Gia mà tới. Vô Ngành Tiên Đế muốn dẫn Bác Vi đi, nhưng mà bị một cái đại hòa thượng qua đường chặn lại. Trước 1961, Tiên Đế cuồng vọng. Diệp Mặc nghe tới là hiểu, Phùng Độ La Hán ra tay giúp hắn một chuyện. Sau đó Vô Ảnh Tiên Đế biết mình bị đi, Thanh Vi Minh Giang cũng không có tiếp tục tìm kiếm ba người Úc Kim Hương gây phiền toái. Đoán chừng là muốn đi Thanh Vi Minh Giang xử lý mình trước, lại không ngờ y còn chưa đụng thủ bị lôi kiếp của mình giết chết. Anh, giờ chúng ta đi đâu? Bác Vi tuy muốn trở về nhưng chỉ cần đi theo Diệp Mặc lúc nào về cũng không có sốt ruột. Nếu ta không phải người tới đón chúng ta đương nhiên phải nể tình đi tới chỗ ông ta xem. Diệp Mặc cười hắc hắc, vốn định đi tìm Táp Không, do Táp Không còn là quang minh chính đại uy hiếp ba người Bác Vi, hắn không muốn tha cho tên này. Bất kể bản thân thân thế, khiến cho Diệp Mặc lo nghĩ tới người phụ nữ bị Táp Không đá lăn. Hắn nhất định phải tìm Táp Không đại đế một chuyến. Sư đệ, đệ muốn gặp Táp Không đại đế. Úc Kim Hương lập tức kinh ngạc, cô không tin tưởng được. Không thể không kinh ngạc, bản lãnh Diệp Mặc từ trong miệng Bác Vi cô biết. Biết rõ Diệp Mặc so với vị phòng đại tiền đế hình như thiếu sót rất nhiều, nhưng vị phòng tiền đế so với Táp Không đại đế lại kém xa tí tắp. Có thể nói Diệp Mặc khẳng định không phải đối thủ của Táp Không đại đế. Lúc này Diệp Mặc tìm Táp Không đại đế căn bản không phải lựa chọn sáng suốt. Đúng vậy, ta nhất định tìm ông ta một chuyến. Huống chi, dù ta không tìm ông ta bỏ qua cho sao. Diệp Mặc biết rõ Táp Không đại đế biết mình có vội, khẳng định ông ta biết mình chính là người tới từ Tiểu Thiên Vực đi xa. Bất kể mình ra không, Táp Không đại đế không bỏ qua chán. Mán và Táp Không đại đế suy nghĩ giống nhau. Bất kể Táp Không đại đế mời hắn hay không, hắn là tìm Táp Không đại đế một chuyến. Úc Kim Hương lòng biết Diệp Mặc nói không sai, dù là bọn họ đi tìm Táp Không đại đế không có đi, Diệp Mặc đã đá bay một cái tiền tồn trông coi phủ Táp Không đại đế mới một đạp. Táp Không đại đế là không bỏ qua trọ. Táp Không đại đế không phải vì người mà vị phòng tiền đế có thể sánh. Bốn người Diệp Mặc chuẩn bị đi, có người bên ngoài bọn họ tới là hai gã tiền tôn hậu kỳ. Anh, người này là tông chủ Vô Nhai Tôn Tông. Sau đó y tới nhận lỗi. Úc Sư Tỷ không có để ý. Sau lưng y là trưởng lão lúc trước hung hăng cản quấy muốn chúng ta nhường phòng. Bác Vi thấy hai cái tiền tôn lập tức nhận ra. Tuyền Hoa Mậu Vô Nhai Tông ra mắt Diệp tông chủ lúc trước trưởng lão tông môn ta mạo phạm Mạc Nguyên Tiên Tông, rồi là cố ý bồi tội, xin Diệp tông chủ xử phạt. Một cái tiền tồn trung niên sâu dài dẫn đầu thế Diệp Mặc khom người kính cẩn. Diệp Mặc chỉ cần nhìn lễ vật ông ta bê trong tay biết là ông ta cố ý chờ mình tới nhận lỗi. Rất rõ ràng đây là việc hắn làm ở bí cảnh chuyển khắp thiên vực. Giờ là toàn bộ thiên vực ở tiên giới hình như không người nào không biết Diệp Mặc hắn. Phản bối Huồng Phi Siết trưởng lão Vô Nhai Tôn Tông mấy tháng trước đắc tội quý tông rất hối hận, xin Diệp tông chủ trừng phạt. Tên tiên tôn núp trước vách lối kia kính cẩn vô cùng, thậm chí giọng run rẩy. Bọn họ chờ ở băng la tiên thành mấy tháng là đợi Diệp Mặc về, sau đó nhận lỗi, xin lời lỗi. Đương nhiên chuyện vua anh tiên đế đuổi giết Diệp Mặc họ cũng biết. Nếu Diệp Mặc về không được, vua anh tiên đế lại trở về, vậy họ tự nhiên không cần nhận lỗi. Một khi biết tin tức Diệp Mặc bị giết, họ thậm chí tiếp tục giáo huấn Uất Kim Hương và ba người Bắc Phi. Tiếc giờ Diệp Mặc về mà vua anh tiên đế không có tin tức. Về phần Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng có tiên đế khác, vô nhai tông môn của y cũng không biết. Diệp Mặc khinh thường hừ một tiếng, đương nhiên biết sự vô sỉ của những người này. Giờ thể hiện thái độ là bởi vì thực lực của mình mạnh hơn họ. Một khi xảy ra chuyện, những người Bắc Phi tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng hiện tại khắp nơi là người như vậy, Diệp Mặc không có tâm tư so đo. Ngươi chỉ là cái tiền tồn tông môn cũng dám nữa nói. Một ngày nào đó tông môn của người bị sự hung hăng cản quấy của các ngươi bị diệt. Diệp Mặc nói xong không lý hai cái tiền tồn vô nhai, mang ba người Bắc Phi nhanh chóng rời đi. Diệp Mặc rời đi, hai tiền tồn này hiển nhiên không dám theo. Tông chủ Tuyền Hòa Mộng đợi mấy người Diệp Mặc đi xa mới là xoa mồ hôi lạnh, giọng với tiền tồn khác bên cạnh. Diệp tông chủ, nếu như muốn tiêu diệt vô nhai tông môn ta, quả thực đơn giản như bóp một con kiến. Câu nói kia của hắn không sai. Chúng ta chỉ là tôn tông, nếu tiếp tục như vậy ngoại trừ diệt môn, căn bản không có con đường thứ hai. Tông chủ, lần trước Nong thiếu chủ đã nói, y sẽ giúp chúng ta làm chủ. Trưởng lão tiền tồn thận trọng giải thích. Tông chủ Tuyền Hòa Mộng thở dài, lần này ngay cả giải thích cũng lười. Người ta nói một câu há có thể là thật. Dù là Long thiếu chủ thực sự tìm Mạc Nguyệt Tiên Tông, vô nhai tồn tông của y nhất định phải xin lỗi Diệp Mặc. Bởi vì đấu tranh của tầng cấp đó, vô nhai tông ngay cả tư cách xen vào cũng không. Không nhìn thấy Diệp Mặc, người ta ngay cả táp không để đế cũng không thèm để mặt à. Tiên thành lớn nhất Thanh Vi Thiên chính là Tiên thành Hồng Vũ. Tiên thành Hồng Vũ chẳng những là tiên thành lớn nhất Thanh Vi Thiên tại Thượng Thiên, và cũng là tiên thành có thể sánh ngang tiên thành Hồng Vũ ít ỏi chả có mấy. Bởi vì phủ thiên chủ Thanh Vi Thiên ở đây, mà là phủ của táp không đại đế cũng ở đây. Sự xa hoa khí thế của phủ táp không đại đế dù là một vài đế tông đỉnh cao cũng theo không kịp. Diệp Mặc mang ba người Bắc về trước cửa phủ táp không đại đế cũng cảm thán không thôi. Diệp Mặc dần là tông sư luyện khí đỉnh cao, kết giao với mấy thanh đế, những cái thứ gặp quả căn bản là thứ mà những tiên đế bình thường có thể so sánh sao? Phủ táp không đại đế uy thế, hắn nhìn đã biết đây không chỉ là phủ của một đại đế mà là pháp bảo đỉnh cao, đẳng cấp pháp bảo thậm chí vượt qua tiên khí cực phẩm. Pháp bảo động phủ vốn là quý giá vô cùng. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng luyện chế được vài cái pháp bảo động phủ, chỉ là biệt thự và phòng ốc đơn giản để ở. Nhiều cái pháp bảo động phủ chiếm diện tích vô biên vô tận thế này dù là tiểu thế giới thông thường cũng kém cực xa. Nếu như là động phủ bình thường thì thôi, nhưng nếu động phủ này là pháp bảo đối phương, Diệp Mặc không thể không phòng. Xin hỏi các vị Diệp tông chủ đại giá quang lâm. Diệp Mặc vừa mới đánh giá cái phủ đại đế, đã có người đón tiếp, lại là tiên tôn hậu kỳ. Diệp Mặc gật đầu, không sai, ta nào Diệp Mặc. Hoan nghênh Diệp tông chủ đại đế, chờ ngày đã lâu. Diệp tông chủ mời. Tiên tôn sang nghênh tiếp, so với lúc trước cái tên đi băng la tiên thành khách khí hơn nhiều. À, hôm nay ta không định tới thăm hỏi táp không, hôm nay ta tới dò được trước, ngày mai ta lại tới. Diệp Mặc nói xong xoay người đi. Diệp Mặc phải đi, ba người Bắc Vi bỗng theo sau hắn. Anh sao chúng ta không vào? Bắc Vi nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc tức giận bất bình. Bây giờ nếu thật mà đi vào, thật mất mặt. Chúng ta tìm một cái tiền tức lâu à? Ngày mai để ông ta tới tiền tức lâu chúng ta mà nghênh đón. Ta dù gì cũng là tông chủ, đi vào phủ táp không, vậy mà không có đích thần táp không ra nghênh tiếp, quả thực khinh người ta. Trong đại điện phủ táp không đấy, một người đàn ông trung niên mặt mang uy nghiêm ngồi trên đế vị tưởng phần uốn lượn phong cách cổ xưa. Tại đại điện hai bên có hàng chục tiên tử xinh đẹp, những tiên tử này đều là đang chân trầm dẫm lên tiên linh vân, lộ vẻ phiêu dật thoát tục. Bên trái đại điện một người đàn ông mặt đen nhìn không ra tuổi, không ngờ là tu vị tiên đế hậu kỳ mà tiên tôn hậu kỳ mới nghênh đón Diệp Mặc thất bại kia, kính cẩn đứng ở giữa chính đại điện. Người đàn ông trung niên ngồi chính là hiển nhiên là táp không đại đế. Lúc này lòng tức giận, Diệp Mặc chỉ là tông chủ một cái môn phái nhỏ hạ thiên vực xám lên mặt với mình. Hắn cho là ta không tự mình đón hắn nên là đã đến cửa lại không vào. Táp không đại đế giọng bình tĩnh, ánh mắt ác liệt vô cùng. Vâng, táp không đại đế, chính tai tôi nghe. Ngay khi khuôn quản sự đi ra, tôi thấy sắc mặt của hắn có chút khinh thường, hiển nhiên là tự cao tự đại. Sau khi tôi nghe nói Hắn với em gái hắn nói, đối với chuyện đại nhân không tự mình nghênh đón là có ý kiến. Tiên đế mặt đen khom người nói, đáp không để đế hừ một tiếng. Ngày mai ngươi đi mời hắn, nếu ngày mai không tới ta tự đón hắn một lần, xem hắn có chịu nổi không. Bí mật có thể giữ được mới gọi là bí mật, chỉ là tiên đế cũng dám cuồng vọng. Đại đế lúc trước vị phong đại đế hoài nghi Dây Mặc chưa thăng cấp tiên đế, hiện tại hắn đột nhiên lộ ra tu vị tiên đế sơ kỳ, làm cho người ta khó thể nắm bắt. Tiên đế mặt đen là cẩn trọng, ta không đại đế mặt trầm ngầm mới đến tiếng. Ngày mai ta biết ngay thôi, bất luận hắn thăng cấp được bao lâu, thăng thiên bao lâu, làm đó hắn tiến vào tiểu thiên vực không quá là đại la tiên hậu kỳ. Nhanh như vậy thăng cấp tiên đế, điểm đáng ngờ trên người này đúng là không ít. Có lẽ năm đó kẻ tiến vào tiểu thiên vực không phải hắn. Tiên đế mặt đen là bổ sung một câu, ta không đại đế gật đầu, bất kể đúng hay không, ngày mai sẽ biết. Thanh Vi Thiên có rất nhiều tin tức lâu, ba người Diệp Mặc rất nhanh tìm được chỗ. Sau khi tiến vào, Diệp Mặc bố trí trận pháp che đậy cực mạnh ở lấy ở, đồng thời dặn dò ba người Úc Kim Hương không được rời lối bước. Sau đó bố trí trận pháp xong, bí mật rời tiên tức lâu. Diệp Mặc vốn à đi tìm Táp Không đại đế gây phiền toái, Táp Không đại đế chưa ngừng đón hắn, hắn há vì vậy mà không vào được, chú là không dám đi vào. Phủ đại đế của Táp Không đại đế là pháp bảo động phủ đỉnh cao, pháp bảo này không cần hỏi cũng biết là Táp Không đại đế của hắn. Mình thì muốn chuẩn bị một chút cũng không có, cứ vậy xông vào pháp bảo động phủ của Táp Không đại đế, trừ khi hắn không muốn sống. Chương 1962, Hoa viên của Táp Không. Đối mặt với pháp bảo động phủ Táp Không đại đế, Diệp Mặc không có cách nào luyện hóa, cũng không có cách nào khống chế pháp bảo đối phương. Ngắn có nòng tin có thể bố trí tiền trận ở ngoại vi cạnh pháp bảo. Một khi Táp Không đại đế phát động pháp bảo động phủ, hắn lập tức bị chuyển tống ra. Với trình độ trận pháp cảm ngộ phương pháp bày trận trong đại điện hư không sát cơ, Diệp Mặc tin tưởng dù là Táp Không đại đế là tông sư tiên trận cấp 9 cũng không có cách nào. Biết trận pháp của hắn, trước khi ông ta giống mình nghiên cứu qua phương pháp bảy trận trong đại điện hư không. Diệp Mặc cho rằng đây tuyệt đối là không phải, không có khả năng. Nếu Táp Không đại đế quả thực là tinh thông phương pháp bảy trận kia, lúc trước cũng không đánh vỡ trận môn trận pháp đi ra từ hư không. Theo cách nghĩ của Diệp Mặc, người hiểu được loại trận pháp trừ hắn ra, còn một người nữa chính là đấng toàn năng lúc trước bố trí trận pháp cách ly giới vực. Trong thời gian một đêm, Diệp Mặc hoàn toàn bố trí xong trận pháp. Sau khi trở lại chỗ ở, Diệp Mặc cố ý luyện chế ra mấy cánh ngọc bài truyền tống, bảo ba người Bắc Vi theo trên người. Ngày hôm sau, Diệp Mặc không có hề rời thiên tức lâu, phủ Táp Không đại đế lần nữa phái người tới mời, lần này cấp bậc tăng rất nhiều. Người tới là một tiên đế mặt đen. Tôi là mục duệ quảng của phủ đại đế, ngày hôm qua có nhiều thất lễ, kính xin Diệp tông chủ rộng lòng tha thứ. Tuy tu vị Diệp Mặc chỉ là tiên đế sơ kỳ, nhưng tiên đế hậu kỳ mặt là vô cùng khách khí. Diệp Mặc cười ha hả một tiếng nói, không dám, ta đang muốn đi phủ đại đế nhìn cảnh tượng xa hoa bên trong, nghĩ không tới Táp Không đại đế nể tình thế vậy, còn phải Mục Huỳnh tới tiếp trước. Mục Huỳnh xin dẫn đường. Mục Duệ Quảng lòng nghi hoặc, đâu ngờ Diệp Mặc dễ nói tới vậy, căn bản không cần gã nói lần hai người ta đồng ý. Đương nhiên như vậy là tốt nhất, gã chỉ sợ Diệp Mặc tiếp tục đắn đo. Gã từng thấy hình ảnh Diệp Mặc chiến đấu, tự nhủ dù mình toàn lực ra tay cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Một khi Táp Không đại đế tự mình tới mời một cái tông chủ hạ thiên vực như Diệp Mặc, vậy đối với Táp Không đại đế mà nói, đây là một chuyện mất mặt. Dưới sự nghênh đón của Mục Duệ Quảng, mấy người Diệp Mặc lần thứ hai tới phủ Đáp không đại đế. Lần này Diệp Mặc không do dự, không có lửa phần đắn đo, trực tiếp tiến vào phủ đệ. Vừa tiến vào có cảm giác từng quen. Diệp Mặc rõ cảm giác này không phải trí nhớ tác quái, mà là một màn cảnh tượng lúc trước trong đường luân hồi tác quái. Hôm nay Diệp Tông chủ thành danh lan xa, có thể tới đế phủ của ta. Đáp không ta vinh hạnh. Mấy người Diệp Mặc chưa tiến vào đại điện màu vàng kim, đáp không đại đế từ chỗ ngồi đứng lên, thậm chí lại đi về phía trước vài bước nhiệt tình với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười hì hì rồi nói: ngài là một tứ đại đế, hôm nay tới phủ đại đế của một tứ đại đế ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lời nói dã dào, khách giáo giả tạo xong, tiên linh quả và tiên tửu được đưa lên. Đáp không đại đế nói: Diệp Tông chủ lần này mời cậu tới thực ra ngược lại có chuyện muốn thương lượng với cậu, không biết Diệp Tông chủ có thời gian riêng không? Đương nhiên đệ tử trong tông môn cậu bên ta có người chuyên môn đón. Cũng không phải Táp Không đại đế thiếu kiên nhẫn, ông ta căn bản không coi Diệp Mặc ra gì, vừa gặp mặt muốn bảo Diệp Mặc đẩy ba người Bắc Phi đi chỗ khác. Diệp Mặc không chút suy nghĩ cự tuyệt: không cần, chuyện của ta không phải là không thể nói với mọi người, đi cùng ta đều là đệ tử ưu tú tông môn. Thế Diệp Mặc không nghe mình, đuổi ba người Bắc Phi lui. Táp Không đại đế sợ mặt lập tức không vui, nhưng đây chỉ nháy mắt ông ta khôi phục bộ dáng tươi cười nói: vậy cũng được, ta nghe nói Diệp Tông chủ có một con long mã, không biết có thể gọi ra cho ta mở mang tầm mắt. Đương nhiên không vấn đề. Diệp Mặc không do dự, nói xong túy kêu vô ảnh. Quả là long mã. Mặt Táp Không đại đế lộ vẻ kinh ngạc, tuy miệng nói đây là long mã, chỉ lòng ông ta biết đầy tuyệt là không phải long mã. Ông ta chưa bao giờ thấy tiền yêu thú này, nghe nói có thể luyện trưởng lĩnh vực thần thông, loại tiền yêu thú này quả nghịch thiên. Không biết con long vực của Diệp Tông chủ từ đâu tới. Ta nghe người ta nói lúc trước long mã xuất hiện ở tiểu thiên vực. Ta không đại đế nhìn thoáng qua vô ảnh lập tức hạ quyết tâm, vô ảnh này ông ta nhất định lấy về tay. Diệp Mặc bỗng đứng lên: Táp Không đại đế, vấn đề này nói dài dòng, ta nghe nói phủ Táp Không đại đế có cái vườn tiền cực lớn, không biết Diệp mỗ có thể thầm thú không. Đương nhiên ta vừa đi vừa nói cho đại đế biết lai lịch long mã của ta. Táp Không đại đế nội niệm tiền nguyên, khí tức vô cùng mạnh. Diệp Mặc là thấy biết người này kẻ thực lực mạnh nhất trong số mấy tiền đế từng gặp. Nếu là hắn chưa thăng cấp tiền đế, trước mặt người ta căn bản không để mắt nhìn. Dù lần luyện tới tiền tôn viêm mãn, còn lâu mới là đối thủ người này. Diệp Mặc nhớ tới Hạo Thiên đại đế cũng là một trong tứ đại đế trước đó có nói. Táp Không đại đế biểu hiện tu vị là thấp nhất bốn người, thực tế là người kẻ sâu không thể lường. Hơn nữa mưu cờ vô cùng thâm trầm, không ai biết rõ lòng ông ta nghĩ gì. Hiện giờ xem ra Hạo Thiên đại đế nói thật đúng là hiểu sâu sắc Táp Không đại đế này. Đương nhiên không vấn đề, Diệp Tông chủ mời. Táp Không đại đế lập tức đứng lên cười ha ha, chỉ ngoài đại điện, hiển nhiên là muốn dẫn Diệp Mặc thăm vườn tiên của ông. Diệp Mặc muốn đi thăm vườn tiên của Táp Không đại đế chỉ là một mục đích. Hắn là rất muốn biết nơi trước mình và người phụ nữ bị Táp Không một cước đá xuống là đâu. Còn một mục đích là hắn muốn biết người phụ nữ kia rốt cuộc đi đâu. Vườn tiên Táp Không đại đế lúc nào xa hoa, bất kể lúc nào cũng là ôn hòa như xuân, bốn phía phồn hoa như gấm, các loại tiên linh khí mùi thơm tràn đầy nằm giá quan, hoàn toàn làm cho thể xác tinh thần người ta trầm tĩnh. Diệp Mặc phát hiện dù là trong hậu hoa viên, Táp Không đại đế cũng bố trí một ít cấm chế, không ngờ một cái rồi lại một cái, thần thức hắn căn bản không quét đến toàn bộ hoa viên, chưa thể nhìn tới tầm mắt. Diệp Tông chủ, nếu cậu thấy tiền linh hoa cậu khá ưa thích chỗ này, cứ lấy đi. Táp Không đại đế theo cạnh tỏ ra rộng lượng, nhưng Diệp Mặc nhìn ra ông ta đối với hoa này có chút để ý. Vậy thì cảm ơn Táp Không đại đế. Diệp Mặc không chút khách khí, chắp tay tiện tay đào một gốc tần phần niên hoa thu vào nhẫn mình. Táp Không đại đế ánh mắt thu hẹp một chút, tưởng tượng không được mình tùy ý nói một câu, Diệp Mặc này thật đúng là không khách khí. Gốc tần phần niên hoa này là thập đại tiên hoa đứng đầu trong vườn ông ta, cũng gọi là tần phần niên hoa, chẳng những đẹp đẽ xinh tươi, mỗi một năm có màu sắc hoa văn không giống nhau, hơn nữa chứa đựng đạo vận, quanh năm quan sát với lĩnh ngộ tiền đạo thần thông chính mình trợ giúp rất lớn. Chính ông ta cũng chỉ là có một cây này mà thôi, hơn nữa không cách nào trồng cây thứ hai. Giờ bị Diệp Mặc đào đi, dù là cuối cùng cũng lấy từ nhẫn chữ vật hắn, cũng có chút tổn thương. Bác Vi Ninh à, Úc Sư Tỷ các cô thấy hoa rơi đẹp cũng không khách khí, nếu đại đế mở lời chúng ta khách khí đại đế là mất hứng. Diệp Mặc cũng không những là tự đào hố cho mình, thuận miệng dặn dò ba người Bác Vi. Lão đại, hoa này ăn được không? Thời gian vô ảnh ở cùng Diệp Mặc là dài nhất. Tâm tư Diệp Mặc nó biết, chỉ cần lão đại nói ăn được, nó lập tức ăn sạch mạng lớn. Diệp Mặc biết nếu quả thật để ăn mất mạng lớn, hắn và Táp Không đại đế đoán chừng đánh nhau to. Các công đại đế nghe Vũ Ảnh nói vội khơi mào chủ đề. Diệt tông chủ long mã của cậu thoạt nhìn không tệ, không biết có một chút nài lịch về nó không? Lúc trước tiến vào tiểu thiên vực cũng là con long mã này phải không? Diệt Mạc sau khi tiến vào hòa viền tự thuật lai lịch long mã nói, giờ hắn còn chưa có nói lai lịch đã hoạt đảo. Một cái gốc tần phần nhìn hòa. Vũ Ảnh, đại đế đại nhân, hỏi lai lịch ngươi, tự người nói đi, hoa lúc nào cũng có thể ăn. Giờ là lúc trả lời vấn đề. Diệt Mạc dày la Vũ Ảnh một câu bản thân hắn là đang tìm bậc thang lúc trước bị đá xuống. Đó là chuyện cực kỳ lâu trước kia, khi đó ta chưa phải long mã. Vũ Ảnh chỉ một hồi lâu là ngừng lại nhìn Diệp Mặc. Đó lại lúc ấy em gọi là cái gì nhỉ? Ngươi là sâu. Diệp Mặc tức tới lỗi thiếu chút nữa đánh ra cái tát. Hắn muốn để Vũ Ảnh nói lai lịch đáng tin cậy một chút. Lời tên này quả thực không đáng tin cậy. Đúng, em là sâu. Lão đại không nhắc nhở em cũng quên em vốn là một con sâu. Vũ Ảnh vẫn đang lầm bà lầm bầm. Diệp Mặc thấy sắc mặt Táp Không Đại Đế đã u ám muốn chảy nước. Sở dĩ Táp Không Đại Đế giờ là chưa động thủ, không phải tính tình ông ta tốt, mà bởi ông ta muốn biết lai lịch Vũ Ảnh. Diệp Mặc phát hiện sau khi vô tình hắn nói Vũ Ảnh là con sâu cũng quả thực không có sai, nhưng giờ hắn muốn nói lại, lại không muốn đánh nhau với Táp Không Đại Đế, chưa tìm được nơi mình muốn. Không đợi Vũ Ảnh tiếp tục lại nhạc, đã đánh ra một cái tát. Im ngay. Cho Vũ Ảnh cụp đầu nhảy bên người Bắc Phi, Diệp Mặc mới anh náy chắp tay với Táp Không Đại Đế. Tên sổ của ta bị ta làm hư rồi. Nó vốn là một cái con phạm hắc la mã, nhưng bởi có một ngày cắn nuốt một cái cây là tiêu ngô mộc, sau đó tự động hóa thành dạng này. Úc Kim Hương nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức bất mãn trợn mắt nhìn Diệp Mặc. Tên này coi Vô Ảnh là ngựa. Diệp Mặc nghĩ tới nhất thời, cây là tiêu ngô mộc là bảo vật tối thượng thay đổi hình thể, thậm chí cải tạo tiên linh căn, lại quên Úc Kim Hương cũng là nhờ là tiêu ngô mộc mới lặn ra thân thể. Bị Úc Kim Hương liếc mắt, lập tức biết mình nói sai chứ có thể cười xấu hổ. Là tiêu ngô mộc. Táp Không Đại Đế kinh ngạc một câu, vật này đối với bất cứ người nào là tiền vật trí bảo vô thượng, không ngờ bị tiền sủng Diệp Mặc ăn mất. Nhưng là ông ta có chút hoài nghi, phạm hắc là mã đúng là hiếm. Không phải là không có, phạm hắc là mã ăn là tiêu ngô mộc thực tinh lọc trở thành tiên linh thú vô cùng nghịch thiên này sao?